Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, trang 493. Mà nhân loại ma kiếm sĩ lông phượng sừng lân, giống Sơ Lucid như vậy ưu tú, 50 năm mới xuất hiện một cái, nếu bọn họ phục chế Sơ Lucid ma kiếm xong tu lộ tuyến. Chỉ sợ đi không thông, vốn dĩ hy hữu chức nghiệp. Đột nhiên bán sỉ lượng sản, có thể không dẫn người chú ý sao? Cho nên, bọn họ vẫn là thành thành thật thật mà trước làm hàng ngày nhiệm vụ cùng đơn giản mạo hiểm nhiệm vụ. Nỗ lực, tăng lên, ma pháp cấp bậc, tranh thủ 1-2 năm nội trở thành chính thức ma pháp sư, rèn luyện sao? Không phải một lần là xong sự, Ensa cùng tiểu yêu tinh nhóm giảng rèn luyện chuyện xưa. Cái nào nhân vật chính không phải rèn luyện một vài trăm năm? Tỷ như Chris, 18 năm trước rời đi yêu tinh rừng rậm sau. Đến nay không có tin tức, nghĩ đến hắn. Thư Lê thử mà hỏi cùng nhau thừa xe bát hồi ma pháp học viện Sơ Lucid, chúng ta trong học viện. Có hay không một cái kêu Chris học sinh nha? Có Dan Lop ở trung đình tọa chấn. Yêu tinh đến đại lục trạm thứ nhất. Cơ bản tới Senvelia ma pháp học viện đương học sinh. Chris hẳn là cũng không ngoại lệ. Sơ Lucid 18 năm đi tới ma pháp học viện. Có lẽ cùng Chris là cùng giới học sinh. Chris. Sơ Lucid suy tư một lát. Lắc đầu nói. Kêu Chris học sinh có không ít. Ngươi muốn tìm vị nào có cái gì bề ngoài đặc thù. Ếch. Vấn đề này đem Thư Lê hỏi kẹt. Yêu tinh ra cửa sẽ ngụy trang. Hắn cũng không biết Chris hiện tại trông như thế nào. Mặt khác tiểu yêu tinh hai mặt nhìn nhau. Đều vẻ mặt khó xử. Đối mặt Sơ Lucid nghi hoặc ánh mắt. Thư Lê xấu hổ mà gãi gãi cái ót. Cái kia, Chris rời đi thôn mười mấy năm. Ta có điểm không nhớ bộ dáng của hắn. Hắn đi thời điểm. Chúng ta còn rất nhỏ. Enzo bổ sung. Hắn thích nhất trò đùa dai. Bát Nô phồng má tử nói. Chúng ta khi còn nhỏ thường xuyên bị hắn lộng khóc. DCO nhíu mày. Như vậy mất mặt sự liền không nói ra tới. Hì hì. Cindy cùng NASA che miệng cười. Bát Nô gương mặt. Hơi hơi phiếm hồng. Kumandi móc ra vở cùng bút. Nhanh chóng phác họa ra một người mặt bộ hình dáng. Hơi làm tinh tu. Đem trong trí nhớ Chris vẽ ra tới, trường như vậy. Hắn quay cuồng vở, triển lãm cấp Sơ Lucid xem, tuy rằng yêu tinh ra cửa sẽ ngụy trang. Nhưng chỉ thay đổi màu tóc, ánh mắt, màu da, cùng với lỗ tai hình dạng, mặt bộ cùng ngũ quan hình dáng cơ bản thay đổi. Cho nên dùng đơn sắc nét bút họa, vẫn là có thể đương, tìm người gợi ý, chân dung, Thư Lê thấy thế. Đối Kumandi giơ ngón tay cái lên, không hổ là tĩnh tĩnh học bá. Đầu óc chính là 6A. Sơ Lucid nhìn trên giấy đầu người bức họa, hơi hơi nhíu mày, tiểu yêu tinh nhóm chờ mong mà nhìn hắn, Amanda chưa thấy qua Chris. Nhưng nghe qua hắn, công tích vĩ đại. Cái này ái trò đùa dai yêu tinh, thiếu chút nữa đem Spirion đánh mất, lúc trước Spirion sinh ra không bao lâu. Đi vườn trái cây thải quả tử. Chris cùng một đầu kêu đi Clut C cần điểu đánh nhau. C cần điểu đánh thua. Chiết một cây cây ăn quả chi chạy. Nói trùng hợp cũng trùng hợp. Spirion đang ở kia căn nhánh cây thượng. Nháy mắt bị mang ly thần thụ phạm vi. Dũng cảm Spirion thơ ca. Bởi vậy mà đến. Amanda thích nhất nghe Spirion tương quan chuyện xưa. Mà chính hắn cũng từng là chuyện xưa chung một viên, khi còn nhỏ bị ám tinh linh cùng vong linh pháp. Sư tử long đảo trộm ra, nếu không phải Spirion, hắn liền sống không đến hiện tại, NASA. Cindy, Hector ba nhân loại thuần túy tò mò, cái này kêu Chris người giống như rất thú vị. Rõ ràng Spirion bọn họ khi còn nhỏ thường xuyên bị hắn lộng khóc. Bọn họ lại còn muốn tìm được hắn, Ace nhìn thoáng qua trên giấy bức họa. Khóe miệng khẽ nhếch, họa công không tồi, ở chúng tiểu yêu tinh chờ đợi mà nhìn chăm chú Hà. Sơ Lucid mở miệng nói, ta không quen biết hắn. À, tiểu yêu tinh nhóm kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, thật sự không quen biết sao? Thư Lê chưa từ bỏ ý định hỏi, người lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Có lẽ không Kumandi họa đến như vậy soái khí, nhưng 89/10, Sơ Lucid nói, ta là ma pháp học viện Tác Phong, nhập học đến nay 18 năm, chưa từng rời đi trung đình. Phàm là gặp qua học sinh, đều sẽ không quên. Cái này Chris nếu thật giống các ngươi theo như lời ái trò đùa dai, ta nhất định ấn tượng khắc sâu, ái trò đùa dai người. Tính cách xuất sắc, khẳng định thường xuyên trái với nội quy trường học, là Tác Phong trọng điểm chú ý đối tượng. Nếu hắn trong trí nhớ không có như vậy một nhân vật, như vậy liền không quen biết cái này. Chris, tiểu yêu tinh nhóm được đến minh xác đáp án, hoàn toàn thất vọng. Thư Lê thở dài, Chris thế nhưng không có tới ma pháp học viện. DCO chống cằm nói, đúng vậy, hắn vì cái gì không tới ma pháp học viện đi học đâu? Batno hỏi, hắn có phải hay không không có thư đề cử? Angel gật đầu, rất có khả năng, lúc ấy Chris chạy trốn mau, không ai cho hắn viết thư đề cử, lấy hắn tính cách, phòng trừng cũng sẽ không riêng tìm Dunlop muốn thư đề cử. Kumandi thu hồi notebook, nói, Chris không yêu học tập, Chris là có tiếng không yêu học tập, cùng phê yêu tinh chung. Hắn thiên phú tối cao, học cái gì đều mau, nhưng hắn tính cách khiêu thoát. Không mừng câu thúc, thường thường trốn học, vì thế, mỗi ngày bị dạy dỗ hắn yêu tinh truy đánh, cố tình Chris vui đùa học tập. Thành tích tốt nhất, làm yêu tinh đạo sư nhóm lại ái lại hận, Kumandi so Thư Lê chờ tiểu yêu tinh lớn tuổi 10 tuổi. Đối Chris sự rõ như lòng bàn tay, rốt cuộc, bọn họ này một đám tiểu yêu tinh, cũng là bị Chris dọa đại. Thư Lê đau đầu mà nói, hắn thật là một cái không giống người thường. Gia hỏa a, Enzo ủ rũ hỏi, chúng ta đây có phải hay không tìm không thấy hắn? Sơ Lucid thấy bọn họ mặt ủ mày ê, nói, nếu các ngươi muốn tìm người, có thể đi Enlần Hiệp hội tuyên bố tìm người nhiệm vụ. Enlần Hiệp hội là một cái bán tình báo tổ trước, chỉ cần ra nổi giá cách là có thể mua được muốn tin tức, đương nhiên cũng có thể tiêu tiền tuyên bố nhiệm vụ, sưu tập tương quan manh mối. Sơ Lucid lúc trước chính là thông qua Enlần Hiệp hội tìm được rồi tỷ tỷ, hiện giờ hắn cùng tỷ tỷ thông qua Enlần Hiệp hội bí mật liên hệ giao lưu tin tức. Tiểu yêu tinh nhóm thật cao hứng, sấn thời gian còn sớm. Đi vòng đi Enlần Hiệp hội tuyên bố tìm người nhiệm vụ, NASA không tự chủ được mà cắn môi. Lan Tử La sắc trong ánh mắt toát ra kích động thần sắc, tìm người sao? 8 năm không có ca tin tức, nàng chính phiền não nên như thế nào tìm hắn. Không nghĩ tới có hy vọng. Hết chương.